Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Triệu Quản Sự Niềm Vui. Chương 12, Triệu Quản Sự Niềm Vui. Diệp Chân từng bước ép sát, không có chút nào buông tha Mã Nguyên Vũ ý tứ. Mã Nguyên Vũ mới đầu chưa cùng Diệp Chân chiến đấu ý tứ. Đêm hôm khuya khoát đến mai phục Diệp Chân, bây giờ trái lại bị Diệp Chân đuổi theo cái mông mắng. Mã Nguyên Vũ liền là ra mặt, dù dày, cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá tại Diệp Chân dưới sự truy kích, Mã Nguyên Vũ 3 lần 4 lượt chịu thiệt, gương mặt kia liền thời gian dần trôi qua nhịn không được rồi. Nhất là cái này hơn nửa đêm, nguyên bản giấc ngủ rất sâu 300 Bách Tùng Phong đệ tử tạp dịch đều bị động tĩnh này cho đánh thức, từng cái dướn cổ lên xem kịch vui, bây giờ lại bị Diệp Chân đuổi theo đánh. Lấy hắn ngày xưa Bách Tùng Phong đệ tử tạp dịch đệ nhất nhân thân phận, mặt kia trên mặt liền không thể chịu được. Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng ta sợ ngươi. Hủy đi qua một chiêu, Mã Nguyên Vũ tại mọi người nhìn soi mói, có chút tức giận giống lên. Đại sư huynh, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngay ở chỗ này làm hắn, một bên bị thương Du Bình còn vẫn kêu gào cái không ngớt. Không sợ, vậy thì đến. Ngay tại truy kích Mã Nguyên Vũ, Diệp Chân mạnh mà thu quyền mà đứng, bày ra một bộ tiếp chiêu tư thế. Cái kia rõ ràng liền là nói, ngươi nếu như không sợ, liền tới đánh, nếu như không đến đánh, cái kia chính là sợ. Mã Nguyên Vũ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, trước mắt bao người, hắn tối nay nếu như không chiến, vậy hắn ngày sau tại Bách Tùng Phong cũng đừng còn muốn ngẩng đầu lên. Tốt, ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta thành toàn ngươi. Gầm lên giận dữ, Mã Nguyên Vũ song quyền tạo nên lớn như vậy kình phong, xông về thu quyền mà đứng Diệp Chân. Hắc hùng xuất động, hừ, đến hay lắm. Diệp Chân lại là không tránh không né, quyền thế biến đổi, tương tự cũng là một cái hắc hùng xuất động nghênh đón tiếp lấy. Không đột phá trước, có thể cùng Mã Nguyên Vũ liều cái ngang tay. Bây giờ Diệp Chân đã đột phá, trực tiếp cho hắn đến cứng đối cứng thì như thế nào? Thấy Diệp Chân lấy giống nhau như đúc quyền thế chạy ra đón chào, Mã Nguyên Vũ trong lòng không khỏi có chút nhút nhát. Vừa rồi hắn ở trên cao nhìn xuống đánh lén còn không có chiếm được tiện nghi, một màn kia lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong nháy mắt, cùng Diệp Chân cứng đối cứng, Mã Nguyên Vũ như bị sét đánh. Trên nắm tay truyền tới lực lượng khổng lồ để thân thể của hắn không tự chủ được ngã về phía sau. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cả người liền bị chiếm được tiên cơ. Diệp Chân đạp bay ngược dựng lên, một ngụm máu tươi ở giữa không trung liền bão táp mà ra. Hơn 300 mặc áo sát nách, có thậm chí chỉ mặc nội khố đi ra đệ tử tạp dịch, ánh mắt trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Không có khả năng, ngươi tuyệt không có khả năng đả bại ta. Ngươi coi như là đột phá, cũng là mới luyện huyết tam trọng sơ kỳ. Mà ta, đã là luyện huyết tam trọng đỉnh phong. Đột phá đến luyện huyết tam trọng huyết khí ngưng châu về sau, sẽ để cho võ giả lực lượng tại lúc bộc phát lực phá hoại bão táp. Nhưng là cái này bão táp lại là lấy lúc đầu lực lượng làm cơ sở bộc phát. Mã Nguyên Vũ sức mạnh của bản thân chỉ có hơn 3.000 cân. Huyết khí ngưng châu bộc phát về sau, lực lượng có thể đạt tới 4.000 cân xuất đầu. Nhưng là Diệp Chân lực lượng tại luyện huyết nhị trọng đỉnh phong lúc, bởi vì Thận Long Châu rèn luyện tác dụng, lực lượng thì đến được 4.000 cân. Bảo một phát. Cái kia chính là tiếp cận 5.000 cân lực lượng. Lực lượng chênh lệch thật lớn như thế, Mã Nguyên Vũ bất bại mới là lạ. Diệp Chân cũng không để ý tới Mã Nguyên Vũ kêu gào. Trước giải cứu nổi lên Sa Phi. Sa Phi tình hình lại làm cho Diệp Chân giận tím mặt. Gia Phi toàn thân bên trên vết thương vô số, hiển nhiên bị Mã Nguyên Vũ một đoàn người ngoan lệ ẩu đả qua. Còn đánh ra nội thương, Diệp Chân, bọn hắn đêm khuya phá cửa giết vào nhà ở trong, là muốn phế bỏ ngươi, gặp ngươi không tại, còn ép hỏi ta tra tấn tung tích của ngươi. Gia Phi nói ra, cũng may mắn ngươi không ở, bằng không, liền bị đám hỗn đản kia thực hiện được. Đúng rồi, đã trễ thế như vậy, ngươi đi đâu? Ngủ không được, đi ra ngoài đi đi. Thuận miệng ứng phó rồi một câu, Diệp Chân trên mặt đã hàn ý bức người. Trước kia nghe nói qua đệ tử tạp dịch nhóm vì tranh giành cái kia hạt giống nhân tuyển, có nửa đêm đánh lén đối phương làm cho đối phương trọng thương mất đi tư cách. Nhưng không nghĩ tới, loại sự tình này vậy mà phát hiện tại trên người mình. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là Mã Nguyên Vũ bọn hắn xung phong liều chết vào biết được, hắn ngay tại trong phòng đi ngủ, hắn liền là lại bản sự, đang ngủ say lọt vào đột nhiên tập kích, sợ rằng cũng phải gặp Mã Nguyên Vũ bọn hắn ám hại. Một cái không tốt, hắn cả đời này coi như hủy ở Mã Nguyên Vũ hỗn đản này trong tay. Chuyện này lại cho Diệp Chân gõ một cái cảnh báo, thần sắc phát lạnh. Diệp Chân quay người hướng đi bị thương ngã xuống đất Mã Nguyên Vũ. Trên mặt sát khí bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Khóe miệng biến đổi, lộ ra một ngụm lóe ra hàn quang răng trắng thời điểm. Diệp Chân nhấc chân không đầu không đuôi dẫm hướng về phía Mã Nguyên Vũ. Bảo ngươi cướp ta mẹ cho đồ vật. Bảo ngươi ám toán ta. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tiếng gãy xương, tiếng xương nứt, thổ huyết thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, vang lên không ngừng. Đã Mã Nguyên Vũ muốn phế đi Diệp Chân, cái kia Diệp Chân liền tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Tạp dịch chư phong đệ tử xảy ra nhân mạng là đại húy kỳ, nhưng là đả thương đánh cho tàn phế, lại là rất thường gặp sự tình. Thu thập xong Mã Nguyên Vũ, Diệp Chân ánh mắt vừa nhìn về phía một bên hai chân run sợ Du Bình cùng Trần An. Hai người này dám nửa đêm canh ba đến đánh lén hắn, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai người các ngươi đây, là mình đến, hay là ta đến động thủ? Diệp Chân hướng về phía Du Bình, Trần An lệ nhưng cười một tiếng, không đợi Diệp Chân động thủ. Lúc trước còn tại gọi khí Du Bình mắt thấy Mã Nguyên Vũ hình dạng, hai đầu gối mềm nhũn, liền không kiềm hãm được hướng về phía Diệp Chân quỳ đi qua. Diệp sư huynh, tha mạng, không phải ta, không phải ta, tất cả đều là Ô Kiến cái thằng kia chủ ý, tất cả đều là Ô Kiến hắn khuyến khích chúng ta. Ô Kiến, Diệp Chân thần sắc lần nữa lạnh lẽo. Sau nửa ngày về sau, Bách Tùng Phong phía đông ốc xá ở trong, vang lên mấy tiếng khiến lòng người sợ hãi kêu thảm thiết. Kinh khởi trong núi cú vọ vô số, cảnh ban đêm như trước như thường, lại không người biết, Bách Tùng Phong bên trên mấy người vận mệnh, đã bị lặng lẽ cải biến. Đang, sáng sớm hôm sau, Bách Tùng Phong tạp dịch quản sự Triệu quản sự Đồng La âm thanh chiếu trưởng vang lên. Tụ tập được chúng đệ tử tạp dịch về sau, híp nửa mắt Triệu quản sự mở miệng nói, hôm nay còn có người khiêu chiến Mã Nguyên Vũ, chiếm lấy cái loại này tử nhân tuyển. A, Mã Nguyên Vũ đâu? Triệu quản sự ngẩn người. Triệu quản sự, ta ở chỗ này đây, ngươi nên cho ta làm chủ a. Toàn thân cuốn lấy cùng chày gỗ đồng dạng Mã Nguyên Vũ tiếng khóc xuất hiện ở phần đông đệ tử tạp dịch sau lưng, nhìn Mã Nguyên Vũ cái kia sắc mặt tái nhợt, còn có quanh thân thương thế, Triệu quản sự lại là vừa sợ vừa giận. Mã Nguyên Vũ thế nhưng là hắn Bách Tùng Phong hạt giống nhân tuyển, hắn còn dựa vào Mã Nguyên Vũ cho hắn tranh mặt đây. Bây giờ bộ dáng này, Triệu quản sự vừa hỏi, tự nhiên có vô số đệ tử tạp dịch trả lời Triệu quản sự vấn đề. Nhất là ngày bình thường bị Mã Nguyên Vũ khi dễ đến lợi hại đệ tử tạp dịch, tất nhiên là thêm dầu thêm mỡ đem đêm qua sự tình nói một trận. Triệu quản sự giận dữ, Mã Nguyên Vũ trên mặt liền dâng lên vẻ vui mừng, càng có ba phần chờ mong. Thế nhưng là, triệu quản sự lời kế tiếp, lại làm cho Mã Nguyên Vũ trong mắt cuối cùng vẻ mong đợi sụp đổ rồi. Cái gì? Mã Nguyên Vũ, Du Bình, Trần An ba người phục kích Diệp Chân đều bị đánh bại. Mã Nguyên Vũ bị Diệp Chân một quyền liền cho đánh bại. Diệp Chân, bọn hắn nói đều là thật. Triệu quản sự vẻ mặt vội vàng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Hắn có chút làm không rõ ràng triệu quản sự đây là muốn làm như vậy. Ha ha ha ha, nhìn thấy Diệp Chân gật đầu. Triệu quản sự cười to lên. Tốt, tốt, được. Có thể một quyền đánh bại Mã Nguyên Vũ. Vậy thành công xông qua Ngư Long Đạo hy vọng rất lớn. Nếu là ta Bách Tùng Phong năm nay có thể ra một vị thành công xông qua Ngư Long Đạo đệ tử tạp dịch. Vậy bản phong năm nay kiểm tra đánh giá, không thiếu được một cái thượng bình. Đến lúc đó, ta Bách Tùng Phong tạp dịch phong phẩm giai, ít nhất cũng có thể nâng một ít giai. Lầm bầm lầu bầu cười xong, triệu quản sự lần nữa không nhịn được cười lên ha ha. Tạp dịch phong phẩm giai tăng lên một ít giai, quyển kia quản sự quản hạt đệ tử tạp dịch số lượng. Ít nhất cũng có thể gia tăng 100 người. Ha ha ha ha, một bên cười, triệu quản sự một bên phản hồi chính mình công sự phòng. Lâm trước khi vào cửa, triệu quản sự quay đầu lại hướng Diệp Chân uống nói. Diệp Chân, hai ngày này lão phu làm chủ cho ngươi bệnh hưu. Không cần làm dịch sai, để ngươi toàn lực chuẩn bị chiến đấu, để xông qua Ngư Long Đảo. Nghe vậy, Diệp Chân đại hỉ, phần đông đệ tử tạp dịch trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Mã Nguyên Vũ sắc mặt lại là nhăn mà trở nên trắng bệch. Có điều, cái này cũng chưa hết, nửa chân đạp vào cửa triệu quản sự thần sắc lạnh lẽo. Liền xông Mã Nguyên Vũ uống nói. Mã Nguyên Vũ, Ô Kiến, các ngươi mặc dù bị thương, nhưng là dịch sai lại không thể miễn, tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong, triệu quản sự nhìn Diệp Chân liếc mắt, khóe mắt xẹt qua một tia không rõ vui vẻ. Diệp Chân minh bạch, đây là triệu quản sự tại hướng hắn lấy lòng. Bản phong hạt giống nhân tuyển từ giờ trở đi thay đổi vì Diệp Chân. Còn có muốn khiêu chiến người? Không có, vậy còn lăng lấy làm gì? Còn không đi làm dịch sai? Theo triệu quản sự một tiếng hô quát, chúng đệ tử tạp dịch giải tán lập tức, chỉ để lại vết thương chằng chịt Mã Nguyên Vũ cô Linh Linh sống ở đó bên trong. Rất thê thảm, lại là liền dìu hắn người đều đã không có. Thật lâu, Mã Nguyên Vũ giãy giụa lấy bò lại từ cái phòng về sau. Gương mặt oán độc, Diệp Chân. Ngươi cho lão tử chờ đấy. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.